Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 369, tước đoạt trái cây 4 canh. Các loại cầu. Mặc dù cùng là hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực giả, nhưng mà hai phe thực lực chênh lệch quá lớn. Bất quá mấy hơi thở, Trafalgar lo liền dẫn bị hắn đánh ngất xỉu đi qua Mr. Năm cùng Miss Valentine về tới khổng tước thần. Uy hào bên trên, tại đem Alabasta la bàn vĩnh cửu giao cho Nami. Thuận tiện trực tiếp đem cái kia tóc quăn nam tử trung niên ném tới một cái khác chiếc thuyền buồm. Tiền nhiệm hắn tự sinh tự diệt đằng sau. Shinsei liền dẫn ngất đi Mr. Năm cùng Miss Valentine về tới trong phòng ngủ. Tensei Tengen mở. Theo Shinsei mở ra cặp kia lạnh nhạt mà thần bí gợn sóng hình dáng mắt màu lam. Xuất hiện tại trong mắt là vẫn như cũ là nhiều màu thế giới. Nhưng mà Shinsei lại thấy được người khác không thấy được đồ vật. Từng hạt cho bụi cùng trôi nổi ở trên không trung tự nhiên năng lượng hiển hóa ra ngoài. Hình dạng cùng nhan sắc khác nhau. Vô cùng thần bí. Shinsei đối với trên đất Miss Valentine khẽ vồ một cái. Lập tức Miss Valentine cả người bị một cỗ không hiểu lực hút mang theo bắt đầu. Trôi lơ lửng ở Shinsei trước người. Lạnh lùng gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong. Màu tím thần bí đồ án chậm rãi chuyển động. Shinsei thấy được Miss Valentine trên thân giải tiến vào trong máu thịt kỳ dị năng lượng. Nhưng lại không cách nào triệt để nhìn thấu. Tay phải nhô ra, trực tiếp đặt tại Miss Valentine trên đầu. Một cỗ thần bí năng lượng màu tím đen hiện lên ở Shinsei lòng bàn tay. Quỷ dị vô cùng, như là sương mù đồng dạng. Trong chớp mắt liền che mất Miss Valentine. Bất quá mấy hơi thở, Miss Valentine cả người liền cấp tốc bị thần bí năng lượng màu tím đen thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà lại còn lại một cỗ vô hình không màu kỳ dị năng lượng. Nếu không có Shinsei Tensei Tengen không phải bình thường. Chỉ dựa vào khổng lồ tinh thần lực căn bản là không cách nào cảm ứng được cỗ năng lượng này. Trong nháy mắt, cỗ năng lượng này tại Shinsei nhìn soi mói. Vậy mà thời gian dần qua dung hợp ở cùng nhau. Cấp tốc biến thành một viên bàn tay lớn màu tím quả dứa hình dáng trái cây. Phía trên khắc họa lấy gợn sóng hình dáng hoa văn. Rất là quỷ dị. Hơi quan sát một chút trên tay trái Kilo Kilo Nomi. Shinsei vừa nhìn về phía trên đất Mr. Nam. Mặc dù hai viên trái ác quỷ tất cả đều là hệ Paramecer. Bất quá nhan sắc có chút không đồng dạng. Trái Bomu Bomu là một viên màu tím nhạt kỳ quái hoa văn quả dứa hình dáng trái cây. Ra khỏi phòng, Shinsei đi vào ba tầng khoang thuyền trên ban công. Madrek cùng Alpha cùng Trafalgar La Tam người đang ngồi ở phía dưới bong thuyền nói chuyện phiếm. Mà Nami hẳn là về đến phòng bên trong. Không nhìn thấy nàng. Alpha, người đi lên một chút. Shinsei sở dĩ đem Alpha kêu lên đến. Tự nhiên là bởi vì hắn là khổng tước thần uy hào bên trên duy nhất chưa từng ăn qua trái ác quỷ. Thần triều thiếu tướng. Shinsei đại nhân. Ngài tìm ta có chuyện gì muốn phân phó. Rất nhanh. Alpha liền chạy chậm đến ba tầng khoang thuyền trên ban công. Cung kính hỏi. Shinsei trên tay lật một cái. Lúc trước viên kia trái Kilo Kilo Nomi liền xuất hiện ở trên tay. Đưa cho Alpha. Trái ác quỷ. Alpha nhìn thấy đằng sau. Lập tức nhãn tình sáng lên. Trước đó hắn không phải là không có cơ hội tại Thiên Võ Thánh Viện đạt được trái ác quỷ. Bất quá Thiên Võ Thánh Viện bên trong trái ác quỷ đều là một chút hệ dầu ẩn. Cùng một chút không tốt lắm hệ Paramecer. Cho nên hắn cũng không có động tâm. Bây giờ Shinsei cố ý đem viên này trái ác quỷ cho hắn. Mặc dù đoán chừng chưa chắc là vật gì tốt. Nhưng hiển nhiên không phải là cái gì rác rưởi trái cây. Đây là trái Kilo Kilo Nomi. Có thể tùy ý cải biến thể trọng. Phạm vi từ một cây di đến hơn vạn cây di không giống nhau. Về phần phải chăng còn có năng lực khác ta cũng không rõ ràng. Có muốn ăn hay không? Chính ngươi suy tính một chút. Ngoặc kép, suy tư nửa đêm, Alpha cuối cùng vẫn ăn viên kia trái Kilo Kilo Nomi. Đặc biệt là đối với biết Rokushiki hắn mà nói. Trái kilo kilo nomi kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng như vậy gân gà. Rokusiki bên trong Tekkai loại hình kỹ năng công kích nếu như phối hợp thêm trái kilo kilo nomi. Mà nói, uy lực tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Mà Rokusiki bên trong nhìn như tại hậu kỳ gần như vô dụng kami. Chủ yếu là dựa vào dỡ xuống lực lượng toàn thân. Ủy thân cho đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa tiến hành tránh né công kích của đối thủ. Mặc dù tại hậu kỳ đối với ngang cấp cao thủ rất khó tránh né công kích của đối thủ. Nhưng nếu là lợi dụng trái kilo kilo nomi đem chính mình toàn thân trọng lực xuống đến điểm thấp. Nhất đằng sau, phối hợp kami phát huy ra tác dụng tuyệt đối là cực lớn. Thậm chí đối thủ muốn công kích đến chính mình cũng là rất khó. Alpha cũng không phải Miss Valentine loại kia không có thực lực gì diễn viên quần chúng. Đang dùng bên trên trái kilo kilo nomi năng lực đằng sau. Phối hợp thêm Rokusiki Geppo cùng Soru. Thậm chí có thể tiến hành đường dài phi hành. Không chung năng lực tác chiến tăng cường rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là trái kilo kilo nomi chưa hẳn liền không có không gian phát triển. Dù sao trái cây năng lực tại hậu kỳ cụ thể có thể khai phát tới trình độ nào? Chủ yếu hơn chính là nhìn cá nhân thực lực. Xanh thẳm trên đại dương bao la. Một chiếc to lớn hoa lệ chiến thuyền chậm chậm đi tới. Ba tầng khoang thuyền trên ban công. Nami cầm Shinsei cho nàng la bàn vĩnh cửu quan sát đến. Chính là đi Alabasta la bàn vĩnh cửu. Shinsei đứng ở phía dưới đầu thuyền chỗ. Nhàn nhạt nhìn qua mặt biển. Trên mặt biển bọt nước quay cuồng. Nhưng mà Shinsei lại tâm như chỉ thủy. Lẳng lặng tự hỏi tương lai con đường tu hành. Màu đen tóc dài theo gió phất phới. Tuấn giật gương mặt. Nếu là đem thời khắc này Shinsei ảnh chụp phát ra ngoài mà nói. Không biết sẽ có bao nhiêu khuê phòng thiếu phụ và tuổi trẻ thiếu nữ vì đó cuồng nhiệt thét lên. Nami đứng tại ba tầng khoang thuyền phía trên ban công. Nhìn xem mặt lẳng lặng đứng ở đầu thuyền. Nhìn mặt biển Shinsei. Có chút không hiểu đỏ mặt. Sắp mưa to. Mọi người nhanh lên tiến buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Nami nhìn thấy trên bầu trời không ngừng biến hóa mây. Tranh thủ thời gian đối với phía dưới đầu thuyền chỗ Shinsei cùng đang huấn luyện bên trong Alpha. Bọn người hô, biết, cảm thụ được dần dần mạnh lên gió biển. Shinsei từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Cười nhạt lên tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Nami bên người. Ngay tại những cái kia thần triều binh sĩ nhao nhao chạy về đến trong khoang thuyền lúc. Bên ngoài bỗng nhiên rơi ra mưa to. Gió biển cuốn sạch lấy mặt biển. Mang theo từng lớp sóng biển. Ô hô hô, ô, chấm ngoặc kép. Mưa to không ngừng mà nhỏ đánh vào bong thuyền. Làm bắn ra từng đóa bọt nước. Cao hơn 1 mét sóng biển không ngừng mà đập lấy khổng tước thần uy hào. Khổng tước thần uy hào không ngừng mà bị sóng lớn tập kích lắc lư. Để cho người ta có chút bận tâm nó có thể hay không bị sóng biển đổ nhào. Sóng biển cũng càng lúc càng lớn. Không bao lâu liền từ cao hơn 2 mét đến cao 4. 5 mét, không hề đứt đoạn trên mặt đất thăng lấy. Khiêu chiến lấy khổng tước thần uy hào cực hạn. A, đó là, chấm ngoặc kép, cường lực gió biển không ngừng mà tàn phá bừa bãi lấy. Chính khẩn trương quan sát lấy mặt biển Nami đột nhiên kêu lên sợ hãi. Mà Shinsei cũng không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Nami sắc mặt mặc dù có chút khẩn trương. Bất quá cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì nàng biết Shinsei hoàn toàn có thể đem cả chiếc khổng tước thần uy hào lơ lửng đến giữa. Không chung, phía trước đang có một đạo hơn 1000 mét dài. Tốt cao 10 mấy mét bọt nước chính hướng phía khổng tước thần uy hào cuốn tới. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, sóng biển tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cũng đã đến khổng tước thần uy hào mấy chục mét có hơn phía trước. To lớn tiếng sóng biển cùng giọt mưa âm thanh điên cuồng gào thét lên. Tích tích đầu ngón tay lớn nhỏ giọt mưa không ngừng mà đập xuống tới. Cuồng phong không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Nhưng không có một giọt mưa nước có thể nhỏ tại đứng tại ba tầng khoang thuyền trên ban công. Shinsei cùng Nami trên thân hai người bị một cỗ lực lượng thần bí cho ngăn cách ở. Văng lên đóa đóa bọt nước. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Ngay tại cái kia quay cuồng mãnh liệt sóng lớn muốn đập tới Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên thời điểm, một cỗ cường hoành lực hút trực tiếp đem trọn chiếc Khổng Tước Thần Uy Hào huyền không bắt đầu, mà cái kia đạo hơn ngàn mét dáng dấp sóng biển thì là gào thét lên từ Khổng Tước Thần Uy Hào phía dưới bao phủ tới, mang theo ngập trời tàn phá bừa bãi chi thế ầm ầm mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.